Chương 549, nghịch chuyển. Phản kích. Cái này thiêu đốt, trọn vẹn là có bất tử ma tôn tiếp cận ba thành tinh huyết. Càng là thực lực cường đại, thiêu đốt tinh huyết chỗ trả giá đắt vậy lại càng lớn. Cái này tinh huyết thiêu đốt, cũng liền mang ý nghĩa bất tử ma tôn lực lượng, debut sau đó hàng ba thành, là hắn mấy ngàn năm khổ tu. Bây giờ vì đối phó Sở Phong Miên, bất tử ma tôn cũng là triệt để liều lĩnh, thiêu đốt tinh huyết, vậy muốn giết Sở Phong Miên. Ma cao 3,3m ngọc thạch câu phần bất tử ma tôn cuồng hống một tiếng, tựa nở dê trên thân linh lực, thôi động đến cực hạn. Hắn thân thể, đều đang run rẩy, thiêu đốt tinh huyết, lệnh bất tử ma tôn đều là vô cùng đau lòng, nhưng là bây giờ vì hoành sát Sở Phong Miên, cái này bất cứ giá nào, đều là đáng giá. Không tốt, cái này bất tử ma tôn đúng là điên cảm nhận được bất tử ma tôn lực lượng, Sở Phong Miên toàn thân đều run rẩy bắt đầu. Bất tử ma tôn thực lực, vốn là vô số sinh tử cảnh cao giai cường giả bên trong người nổi bật, bây giờ hắn càng thiêu đốt tinh huyết, thực lực bạo trướng tới cực điểm. Một chiêu này, ngọc thạch câu phần, là bất tử ma tôn chân chính tuyệt sát, không tiếc thiêu đốt tinh huyết, vậy muốn tiêu diệt Sở Phong Miên một chiêu. Chiến long chi lực bản mệnh kiếm nguyên sát lục chi đạo hết thể ngưng tụ, dung nhập thân kiếm Sở Phong Miên sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng. Một chiêu này, là bất tử ma tôn sát chiêu chân chính, cũng là hắn cuối cùng sát chiêu. Như là không thể ngăn lại, Sở Phong Miên bây giờ hết thể cố gắng, cũng đều tựa nờ dê thất bại trong gang tấc. Tựa nờ dê hội không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Kiếm cũng vô cực Sở Phong Miên trên thân, hắn kiếm ý, vậy ngưng tụ tới cực hạn kiếm ý, quay chung quanh tại hắn trên mũi kiếm. Hướng lên bầu trời phía trên oanh kích xuống vô tận ma ý, trong tay hắn mũi kiếm, cũng là đột nhiên chẳng tới. Phanh mũi kiếm ma ý, trên không trung va chạm một đoàn, Sở Phong Miên kiếm ý, cơ hồ là trong nháy mắt, đều bị triệt để phá diện. Một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả khủng bố. Thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, hao phí ngàn năm khổ tu bộc phát ra một kích mạnh nhất. Đến cùng có cường đại cỡ nào, ai đều không thể suy nghĩ. Sở Phong Miên lực lượng, căn bản là không cách nào chống lại, đơn giản liền là trong nháy mắt, hắn thân thể, đều bị vô cùng vô tận linh lực trô vây quanh. Tuyệt đối tử cục. Sau đó một khắc, phảng phất Sở Phong Miên đều muốn bị cái này một cỗ linh lực nghiền nát, hoàn toàn chết đi. Giang giác Sở Phong Miên thân thể, cũng bắt đầu vỡ vụn. Tại lực lượng này phía dưới, bị đánh vỡ nát. Liền xem như hắn chiến long huyết mạch lực lượng, kinh quá thiên tinh rèn luyện thân thể, cũng vô pháp cùng cái này lực lượng kinh khủng chống lại. Đơn giản liền là tại qua một cái chớp mắt, Sở Phong Miên liền bị triệt để diệt sát. Bất quá chỉ là ơ thơ y điếm na y, đột nhiên, từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ bành trướng linh lực, bộc phát ra. Cái này một cỗ bành trướng linh lực, tựa nở dê Sở Phong Miên chung quanh vô số linh lực. Toàn bộ DU cho quét sạch sành xanh. Đồng thời làm hắn thân thể, cũng là trong nháy mắt bên trong ngưng tụ ra, Sở Phong Miên trên thân khí tức, đều là cùng vừa mới, hoàn toàn khác biệt. Đột phá tại cái này nhất là nguy cơ quan đầu, Sở Phong Miên cảnh giới, rốt cục lại đột phá tiếp. Vô số bành trướng linh lực, quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, cuối cùng nhao nhao tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Hắn thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết, cũng đầy đủ đạt đến 9.000 nhỏ tình trạng. Cảnh giới chân chính bước vào đến thần lực cảnh bắt trọng. Đáng chết, tiểu tử này cư lại vào lúc này đột phá, bất quá liền xem như ngươi tại đột phá cũng vô dụng, hôm nay ngươi diệt vong, là nhất định bất tử ma tôn nhìn xem Sở Phong Miên đột phá, sắc mặt điên cuồng đến cực hạn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Sở Phong Miên vừa mới kém một chút liền bị hắn oanh sát. Hiện tại lại lần nữa khôi phục lại đây, làm hắn đơn giản muốn tươi sống chết. Bất tử ma tôn dưới sự phẫn nộ, lại là vô tận linh lực, oanh kích rơi xuống. Càn khôn một kích từ trên người bất tử ma tôn, vô số linh khí, nhao nhao xuất hiện, không chỉ là linh khí, quả thực là vô số kỳ vật, hắn tất cả tài phú, đều lập tức xuất hiện. Hết thể bốc cháy lên, biến thành nhất là tinh túy linh lực, tựa nở dê tất cả mọi thứ, đều đánh cược. Một kích này uy lực, thậm chí là muốn so lên vừa mới, còn nở kinh khủng hơn. Mà lần này, Sở Phong Miên sắc mặt, lại là biến vô cùng dễ dàng, lại không vừa mới khẩn trương. Lao ma đầu, ngươi còn thật sự cho rằng sẽ sợ ngươi sao? Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, lập tức trong tay hắn, thiêu đốt vô số hủy hệ tờ di cờ hờ. Những huyết dịch này, chính là biển máu này bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ. Trong đó linh lực, tinh túy vô cùng, bốc cháy lên linh lực, đơn giản liền là cùng thiêu đốt linh thạch, không có gì khác nhau. biển máu này bên trong linh lực, vô cùng vô tận, vô luận như thế nào thiêu đốt, Sở Phong Miên cũng đều hào không đau lòng. Cái này cháy hừng hực vô số linh lực, tất cả đều bị Sở Phong Miên ngưng tụ tới tổ long chí tôn trên thân kiếm, lập tức tay hắn cầm một kiếm, vọt thẳng lấy bất tử ma tôn chẳng tới. Phanh hai cố lực lượng, lần nữa tương đối, mà lần này, cái này hai cố lực lượng, lại là đã đạt đến sàn sàn với nhau tình trạng. Cái gì bất tử ma tôn, nhìn xem Sở Phong Miên lực lượng, đủ để là đủ để cùng hắn chống lại, sắc mặt quả thực là âm trầm tới cực điểm. Trong mắt hắn sâu kiến, bây giờ lại là đạt đến đủ để cùng hắn chống lại tình trạng. Sở Phong Miên cảnh giới, chính thức bước vào đến thần lực cảnh bắt trọng tình trạng, cũng là thật có lấy, cùng bất tử ma tôn, sức đánh một trận vô liếng. Cái này còn không chỉ, Sở Phong Miên trên thân linh lực, còn đang điên cuồng kéo lên cái này, Sở Phong Miên lực lượng càng mạnh, tại cái này trong biển máu, cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh mỗi thời mỗi khắc hấp thu lực lượng, cũng liền càng phát ra khổng lồ. Hắn thân thể bên trong ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết tốc độ, càng là lại rất nhiều. Tại một kiếm đánh ra một khắc, Sở Phong Miên cảnh giới, lại đột phá tiếp, trực tiếp ngạnh sinh sinh đạt đến thần lực cảnh chín trọng cảnh giới. Ha ha ha ha, bất tử ma tôn, ngươi truy đuổi ta đến nơi đây, hôm nay xem ra muốn chết người, là ngươi. Sở Phong Miên nhìn xem bất tử ma tôn, cười ha ha, mở mày mở mặt, hắn bị bất tử ma tôn truy sát lâu như vậy. Bây giờ Sở Phong Miên thực lực, rốt cục đạt đến cùng bất tử ma tôn chống lại tình trạng. Kiếm rít cửu thiên, Sở Phong Miên trong tay tổ long chí tôn kiếm động, hắn một kiếm chém ra, trong đó kiếm khí, lập tức biến thành chi nở cái viễn cổ chiến long. Liên tục ga hò the tờ, trực tiếp liền là hướng về phía bất tử ma tôn, đuổi theo. Cái này mỗi một đầu viễn cổ chiến long lực lượng, đều đã là đạt đến sinh tử cảnh cao giai tình trạng. Cái kia bất tử ma tôn mạnh hơn, cũng vô pháp cùng cái này chín vị sinh tử cảnh cao giai viễn cổ chiến long chống lại. Đi mau, bất tử ma tôn điên cuồng ga ho the tờ một tiếng, hắn cũng không phải tên điên, tự nhiên minh bạch, hiện tại Sở Phong Miên, đã không phải là hắn có thể đối kháng. Nếu là hắn toàn lực phía dưới, hắn thực lực bây giờ còn hẳn là muốn siêu việt Sở Phong Miên, nhưng là hắn đầu tiên là bị nhân Hoàng Bình Anh đã bị đánh trọng thương, lại là liên tục phá vỡ vô số cấm chế. Nặng như vậy thương phía dưới, hắn căn bản cũng không có cùng Sở Phong Miên lại lần nữa chống lại vô liếng. Quyết định thật nhanh, bất tử ma tôn lập tức hóa thành một đạo độn quang, hướng về bên ngoài bay đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.